Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, nhường cầu viện. Trên thực tế, khi Apophis tiếp vào điện thoại lúc, cũng là Tiểu Tiểu kinh ngạc một chút. Đừng nhìn Katakuri ra hỏa này nhìn qua trầm mặc ít nói, có thể thực chất bên trong lại là một cái cực làm kiêu ngạo người. Salus gia tộc tối cao kiệt tác, phần lưng từ không chạm đất nam nhân, từ đầu đến cuối đều tải vì người nhà đóng vai lấy không bị bất luận kẻ nào xem nhẹ hoàn mỹ hình tượng. Nhưng là bây giờ, vậy mà có thể đem cầu người loại chuyện này nói đến như thế thản nhiên. Xem ra, Salus gia tộc thương vong gần nửa sự tình thật là để hắn phát sinh không nhỏ cải biến. Những ý niệm này tại Apophis trong đầu chợt lóe lên, sau đó nói, có thể, Katakuri ánh mắt ngưng lại. Apophis tính cách chi quả quyết để hắn đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn giản hồi phục nói, tạ. Đen đen Musi cúp máy, toàn bộ trao đổi quá trình không cao hơn 3 câu nói. Để mọi người chung quanh thấy có chút mắt trợn tròn, Galet chóng mặt hỏi nói, cái này liền có thể sao? Hắn đều còn không có hỏi chúng ta cụ thể là chuyện gì à? Hắn hẳn là cũng nhìn hôm nay giấy báo, đoán được chúng ta ý nghĩ. Daifuku nói, lại vô cùng e dè nói. Nhưng dù cho như thế, hắn khí phách cũng thật là để cho người ta sợ hãi thán phục. Phải biết, đây chính là đang cùng chính phủ thế giới là địch, có thể trở thành tứ hoàng người, khí phách đương nhiên sẽ không kém. Katakuri trầm giọng nói, đừng nói trước những này, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến đi. Ma quỷ đảo bên trên, vừa mới cúp điện thoại trùng Apophis tại trầm ngâm. Theo lý mà nói, chính phủ không nên đối hải tặc sự tình để ý như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì Raptel sao? Tính toán, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Trầm tư một lát sau, Apophis đem lòng nghi ngờ tạm thời để qua một bên. Vốn là lo lắng hải tặc quá thế lớn, ta mới sớm đem Bullet làm đi vào. Có thể chính phủ thế giới cái này một trận thao tác, ta lại được cân nhắc BIGMOM chiến bại ảnh hưởng. Thăng bằng loại chuyện này, quả nhiên rất khó xử lý a. Ngoặc kép chấm chấm, hải quân bản bộ, Marineford, đích đích, Kizaru, khai hội loại chuyện này tại trong đám nói không liền có thể lấy. Có cần phải khiến cho như thế chính thức sao đích? Phu, Longinus nhìn lấy liền ngồi đối diện hắn Kizaru. Cùng xuất hiện tại bầy bên trong văn tự, khóe mắt cũng nhịn không được rút ra động. Hắn đây là muốn hướng thủy viên phát triển xu thế sao? Tất cả mọi người ngồi tại trong phòng họp còn phát bầy trò chuyện. Phòng ngừa nghe trộm, Sengoku thở sâu trả lời. Nói xong, còn u oán nhìn Longinus liếc một chút. Sớm biết thứ này có độc, hắn nói cái gì cũng sẽ không đồng ý khoa học bộ phận này một bên phát triển nghiên cứu. Khục khục, Sengoku ho khan hai tiếng. Sau đó Túc vừa nói. Chuyện đã xảy ra các ngươi hẳn là cũng hiểu biết. Chính phủ yêu cầu chúng ta đối BIGMOM hải tặc đoàn phát động chiến tranh. Liên quan tới sự kiện này, ta muốn biết các ngươi cái nhìn. Đương nhiên là toàn lực tiêu diệt. Như loại này quá khí hải tặc, liền để bọn hắn vĩnh viễn quá khí tốt. Xích khuyển lạnh giọng nói ra, đánh đương nhiên là muốn đánh. Aokiji ngáp một cái, còn buồn ngủ nói, nhưng nếu như phát động chiến tranh toàn diện, rất có thể gây nên hắn mấy cái đại hải hoàng đế cảnh giác. Nếu để cho bọn họ liên hợp đến cùng một chỗ, trận chiến tranh này nhưng là không còn biện pháp tiếp tục nữa. Dâu trắng muốn chiêu cố hán đám nhi tử kia, cùng BIGMOM ở giữa quan hệ cũng tương đương ác liệt, tham chiến khả năng không lớn. Về phần Kaido, hắn không có lý do hội bỏ lỡ loại này cấp bậc chiến tranh. Longinus thì là một đầu một sợi phân. Tích nói, khó mà phán đoán là tóc đỏ cùng Apophis. Hai người bọn họ, làm ra quyết định gì đều không kỳ quái. Thật sự là thật đáng sợ. Lại muốn cùng nhiều như vậy quái vật chiến đấu sao? Kizaru cái này không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng phát biểu. Tự nhiên là bị mọi người không nhìn thẳng. Như vậy phải không? Sengoku có chút xoắn suýt tự hỏi. Trên thực tế, hắn cũng không muốn đánh trận chiến tranh này. Quá vội vàng, không có lâu dài chuẩn bị chiến tranh không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Bởi vì, hải quân không thể thua. Hải tặc thua, đại không làm lại chính là, có thể hải quân nếu như thua, vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm đều không thể điền vào chỗ trống. Cũng chính vì vậy, một số ám muội sự tình, bình thường sẽ bị vùi lấp, hải quân lưu cho thế giới chỉ có thể là ánh sáng một mặt. Ngay tại Sengoku do dự phái ra cái dạng gì đội hình lúc, một vị bản bộ chuẩn tướng vội vã xông vào phòng họp. Sengoku nguyên soái, không tốt, băng hải tặc bách thú cùng ma kiếm hải tặc đoàn cũng bắt đầu hướng bánh kem đảo phương hướng tập. Kết, hải quân bản bộ trong phòng họp, đột nhiên lâm vào yên lặng, tân thế giới ám lưu, lại song Ruo chua bắt đầu tuôn ra động, Dressrosa quán rượu nhỏ bên trong, các ngươi nghe nói sao? Hải quân bản bộ muốn cùng BIGMOM hải tặc đoàn đánh nhau. Không thể nào, đây chính là hải quân bản bộ A. Liền xem như hải tặc vương, gặp gỡ hải quân cũng muốn chạy trốn A. Cho nên A, BIGMOM hải tặc đoàn hướng bách thú Kaido cùng ma kiếm Apophis cầu viện. Hai, hai cái tứ hoàng cũng phải tham chiến sao? Nói cho đúng. Là ba cái ngũ hoàng mới đúng. Cùng BIGMOM so ra, tóc đỏ cùng ma kiếm đều chỉ có thể coi là tân nhân. Đừng nói giỡn, hải tặc nhìn là thực lực, cũng không phải bối phận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tóc đỏ cùng ma kiếm còn lợi hại hơn một chút. Tùy ngươi đi, tóm lại, BIGMOM chí ít cùng bọn hắn tại một cái cấp độ đi. Loại này khủng bố đội hình, hải quân thật đánh thắng được sao? Ngay từ đầu cho rằng hải quân không địch nhân đều lo lắng. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là, bọn họ phái ra thế nhưng là tứ đại tướng 16 trung tướng vô địch quân thế a. Bốn vị đại tướng cùng 16 vị trung tướng, thượng đế a, bọn họ đây là muốn đem tân thế giới đều cho hủy diệt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bánh kem đảo, khi biết được hải quân phương diện đội hình lúc, Daifuku đều có chút mắt trợn tròn. Hải quân người là điên sao? Đối trả cho chúng ta, cần phải phái ra bốn cái đại tướng. Không chỉ là chúng ta, còn có Kaido cùng Apophis. Katakuri thong dong nói ra, cái này không giống nhau à? Daifuku có chút sụp đổ hô nói. Hai người bọn họ phương chỉ là đến trợ trận, không có khả năng bởi vì chúng ta dùng suất toàn lực. Vạn nhất Kaido cùng Apophis một người cản một cái trung tướng. Chẳng lẽ muốn để mụ mụ một người cản bốn cái đại tướng sao? Mọi người chung quanh có chút trầm mặc. Đúng vậy a, coi như hai cái này lão đại thả biển. Bọn họ có biện pháp qua chỉ trích sao? Smoothie cười lớn nói. Chí ít, Kaido không có khả năng nhường. Daifuku thì là thán nói. Chờ hắn đánh điên, chỗ nào sẽ còn quản cái gì minh hữu địch nhân. Không bị ngộ thương, liền đáng được ăn mừng. Mọi người hô hấp lại là trì trệ. Xác thực, Kaido thế nhưng là nổi danh trộn cứt côn. Không đúng, thuyết pháp này giống như có chút. Không cần lo lắng, coi như thực sự có người nhường. Katakuri tỉnh táo nói nói, cũng không nhất định lại là chúng ta bên này. Katakuri kaka, ngươi có ý tứ gì? Smoothie chừng to mắt hỏi, nếu như ta là hải quân, nhất định sẽ không thắng dưới trận chiến tranh này. Katakuri trong mắt tinh quang lấp lóe, nếu không, bọn họ cũng quá mạnh. Tu tiên cổ điển,